Chương 25. Ván bài lật ngửa. Ngay từ lời lẽ đầu tiên, Nguyễn Ái nhà ta đã định tâm chơi một ván bài lật ngửa. Nhưng có kẻ thì lại thích món bài truyền thống hơn, vì thế cứ ra vẻ đại gia, chẳng chịu vào vấn đề cho nhờ. Sau một lúc tưởng chừng vô tận, kẻ này bấy giờ mới chịu quay người lại, tư thế nhàn nhã, phong độ thư thái, không kém gì một ông hoàng. Gõ gõ cây viết mạ vàng vào khớp ngón trỏ, gã đàn ông hơi chồng người về phía trước, chân mày nhấn lên, ra chiều thất vọng khi trông thấy sự thiếu ngạc nhiên trên gương mặt non nớt, thái độ hệt như vừa bị tước mất một trò vui vốn đã được hứa hẹn trước. Nguyễn Ái, xem ra tôi cũng không cần tự giới thiệu mình với cô rồi. Không cần. Cô gật đầu đồng tình, có hơi bất mãn. Cô xem ra không ngạc nhiên chút nào khi người đối diện không phải là ngài chủ tịch Võ gia. Hoàng Công điềm đạm nói, rồi ngước lên nhìn cô một cách đầy hứng thú. Không lẽ đã biết trước người ngồi đây sẽ là tôi? Nhìn vẻ mặt giả vờ hứng thú của con người này, độ bất nhẫn trong cô lại càng dâng cao. Chúa à, cô ước gì mình có thể phang mạnh túi sách vào mặt gã một phát, sau đó bay ngay đến nhà chính luận. Cơ mà đó chỉ là ước thôi. Võ Gia Hùng thì cần gặp tôi làm gì? Có gặp thì sẽ mời ngay Vư Năng Khoa. Nói chuyện với một con bé 18, phòng có logic gì với mấy bậc đại gia? Đôi mắt Hoàng Công lóe lên tia nguy hiểm, tuy không lộ liễu, miệng nở một nụ cười phảng phất sự kinh ngạc. À, một cô bé thông minh. Cảm ơn. Cô đáp gọn lòn, thân người tựa ra ghế, mắt nhìn thẳng vào đối phương, không hề né tránh, rồi lạnh lùng thêm vào. Nhưng tôi sẽ cảm kích hơn nếu ông chịu vào thẳng vấn đề. Ông thấy đó, tôi không thích mấy trò xã giao nhạt nhẽo này. Cô có vẻ không thích tôi lắm nhỉ? Hoàng Công ngã người ra, khoanh tay lại và nhíu mày, ra chiều sửng sốt lắm, mặc dù trên miệng vẫn nở một nụ cười hòa hảo. Ừ. Trả lời nhanh như thế, cô không cảm thấy quá thất lễ sao? Người thất lễ là ông. Cô thở dài chán chường. Tôi nghĩ bản thân đã không thể rõ ràng hơn nữa cảm giác của mình về những lời xã giao dư thừa này. Vào vấn đề đi. Thẳng thắn lắm. Hoàng Công lại mỉm cười. Tôi thích những con người như vậy. Và đừng nói láo. Cô lườm hắn. Làm ơn. Giám đốc Hoàng có vẻ khựng lại đôi chút, mắt hơi nheo như để đo lường đối phương. Hắn vốn không quen với những dạng người sắc bén như vậy, đừng nói là cô gái này không hề bị đe dọa bởi phong thái kể cả. Ngay đến chút dè dặt trước mặt người lạ cũng không buồn thể hiện. Sự bất nhẫn và tính tình thẳng thắn rất hợp với cái tuổi nông nổi, nhưng tự tin rực cháy trong đôi mắt to tròn lại nói lên một câu chuyện hoàn toàn khác. Xưa nay, Hoàng Công lúc nào cũng là kẻ khiến người đối diện bối rối, tuyệt nhiên chưa bao giờ bị đối phương phớt lờ sự mỉa mai tinh tế của mình như vậy. Nửa phút trôi qua trong căng thẳng, cuối cùng hắn nhấc tách cà phê lên, chậm rãi từ tốn mở lời. Xem ra tôi có thể thấy được vì sao chính luận thích cô đến như vậy. Nội tâm trầm cảm như cậu ấy, dĩ nhiên sẽ bị thu hút bởi một người năng nổ bộc trực như cô. Nội tâm trầm cảm? Cái tên này có phải đang nói về võ chính luận của cô không nhỉ? Nguyễn Ái suýt nữa đã đánh rơi cả túi sách trên sàn. Chưa kịp mở miệng phản bác thì kẻ kia đã thùng thình tiếp lời. Bởi thế, cô còn đáng lo ngại gấp 10 lần đứa con gái họ Dương nghèo mà kia. Đặt tách cà phê xuống, Hoàng Công thu vai, đàn tay lại, chân gác qua gối, khí thế hệt người sắp tuyên phán tử hình. Tôi nghĩ cô hiểu rõ, Võ Gia Chính Luận là người kế thừa duy nhất của dòng họ Võ Gia. Về gia thế, cô khá hơn Dương Hoàng Yến Nhi rất nhiều. Song xét cho cùng, cũng không thể đồng đường cùng chúng tôi. Mắt phất lên, hắn hướng về cô gái đối diện với sự quyết đoán lộ liễu. Thay mặt Võ Gia, tôi yêu cầu cô từ bỏ Võ Gia Chính Luận. Đứa con gái mang tên Nguyễn Ái không ngạc nhiên, không than khóc, cũng chẳng nổi giận như dự đoán. Ngược lại, trước sự khó chịu thầm kín của Hoàng Công, cô nàng chỉ lặng lẽ quan sát hắn một cách chăm chú, chốc chốc lại còn nghiêng đầu ra chiều châm biếm. Cuối cùng, đến lúc hắn chắc chắn rằng con bé đã sợ quá hóa câm lặng, đương sự lại khoan thai đứng lên, chậm rãi mở túi sách của mình ra, rút ra một phong bì đặt lên bàn, đôi tay mỏng manh nhanh chóng mở nó ra, xếp lên bàn những bản hồ sơ khác nhau. Rồi cô chồm đến, giọng nói bình hòa như thể đang báo cáo dự án với giám đốc Hoàng Công. Hà Nguyễn Đan Tân. ngón tay chỉ lên bảng hồ sơ đầu, móng tay gõ nhẹ xuống, cô đều đều lên giọng. 16 tuổi, mất tích không rõ nguyên nhân. Cho đến hiện giờ, dựa vào nhật ký cá nhân, cha mẹ nạn nhân vẫn còn nghi ngờ con trai do bị quấy rối tình dục mà trốn thoát, hoặc đã bị kẻ quấy rối bắt cóc. Chỉ lên bản thứ hai, cô tiếp lời. Thái Hoàng Sơn, 18 tuổi, tâm lý trở nên thất thường, hiện đang bị giam cố trong bệnh viện tâm thần. Các bác sĩ nghi ngờ là do những ám ảnh về tai nạn bị cưỡng bức diễn ra cách đây không lâu. Cứ thế, cô lần lượt liệt kê nội dung ba bản hồ sơ tiếp theo. Đều là những nạn nhân thanh thiếu niên bị mất tích, bị giết hay gặp tai nạn không may nào đó. Tất cả đều có quan hệ đến tội danh quấy rối tình dục. Và tất cả đều là nam. Mắt lóe lên tia nhận thức, nhịp thở ngày càng nhanh. Hoàng Công lắng nghe những lời cáo buộc ngầm của Nguyễn Ái mà trong lòng kinh ngạc nhiều hơn lo sợ. Hắn thật không ngờ võ gia chính luận lại có đủ can đảm thổ lộ hết quá khứ dơ bẩn của mình với người con gái này. Xem ra tình cảm giữa họ đã quá sâu nặng. Bí mật của hắn bây giờ đã có người thứ năm rõ ràng. Và Hoàng Công thì không thích điều này chút nào. Cô gái trẻ. Hoàng Công chậm rãi lên tiếng sau nhiều giây suy tính. Miệng chợt nở một nụ cười mỉa mai. Cho dù là cô có muốn đào sâu bới móc quá khứ tội lỗi của tôi thì cũng nên tìm những thám tử tiếng tăm hơn. Những thông tin này tuy rất đáng nể, nhưng rất tiếc hoàn toàn không liên quan đến tôi. Hắn nhún vai, tay ngửa ra vô cùng tự tin. Nguyễn Ái ngước đầu lên, đôi mắt mở to ra chiều sửng sốt. Rồi cô đứng thẳng dậy, tay đưa lên che miệng như thể vỡ lẽ một việc vô cùng khôi hài. Hoàng Công à, Hoàng Công, cho là tôi có khả năng đào bới điểm yếu của ông đi nữa, thì cũng không thể nào thực hiện chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Miệng càng tươi hơn, cô khoanh tay lại và nghiêng đầu một cách tinh nghịch. Song chất giọng âm u kia lại không hề tinh nghịch chút nào. Tại sao phải mất tiền tốn sức moi móc một tội chứng cũ kỹ, trong khi tạo ra một cái mới lại dễ dàng hơn gấp vạn lần? Nụ cười sáng ngời của vị tiểu thư nhà họ Nguyễn suýt nữa đã khiến Hoàng Công mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Cơ mặt hắn khẽ giật, răng bắt đầu nghiến lại. Nguyễn Ái tuy mang bộ dạng thiên sứ, nhưng dưới lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo, chắc chắn là một ác ma. Hắn thật sự đã quá xem nhẹ con người này. Chưa hề nghĩ qua, à có thể điềm nhiên nói đến chuyện ngụy tạo tội chứng cứ, vu khống cho một người như vậy. Nhất là với thái độ bình thản đó. Đàn bà, dù nhỏ tuổi đến đâu, đều mang nọc độc. Trông vẻ mặt đanh lạnh của ngài giám đốc, Nguyễn Ái lắc nhẹ đầu, nói khẽ. Yên tâm, tôi không ma quỷ đến độ, chỉ vì muốn đổ tội cho ông mà tự mình đi tác nghiệp. Tất cả những vụ án này đều đã có sẵn. Dĩ nhiên mỗi vụ đều có danh sách những người tình nghi nhất định. Việc thêm ông vào danh sách đó hoàn toàn không khó khăn chút nào. Hoàng Công bật cười khanh khách. Cô gái trẻ, đó thật sự là một kế hoạch tuyệt vời. Nhưng cô đã bỏ sót một điểm quan trọng. Khoanh tay lại, hắn nhếch miệng, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Rõ ràng đến giờ phút này, giữ vẹn nguyên cái vỏ hòa nhã chẳng còn là điều cần thiết nữa rồi. Cô nàng đã muốn chơi ván bài lật ngửa, vậy thì ván bài lật ngửa cô sẽ có. Đừng nói là tôi không hề can dự vào những chuyện đó, cho dù là thật đi nữa, cô nghĩ sẽ uy hiếp được tôi nhờ vào những cáo buộc yếu ớt kia sao? Cô đã quên mất sau lưng tôi là ai rồi đấy, cô gái trẻ. Cô chỉ lắc nhẹ đầu. Tôi chưa hề quên. Vậy cô tính làm gì? Gửi những thông tin này cho báo chí với những lời ám thị vô căn cứ sao? Dừng lại, hắn chợt cười rộ hơn. Cô nghĩ xem, có tờ báo nào dám xúc phạm đến võ gia không? Báo chí? Không không. Nguyễn Ái lắc đầu, bình thản giải thích tiếp. Tôi tự biết bản thân không có đủ điều kiện để chọn lại ông. Tại sao phải làm một điều vô ích như vậy? Sẽ có người thay tôi làm tốt mọi việc. Mắt Hoàng Công nheo lại. Thả người xuống ghế, Nguyễn Ái lại một lần nữa nở nụ cười hòa nhã. Song đáy mắt, lần đầu tiên trong ngày, lóe lên sự thâm hiểm hiếm hoi khi thốt ra ba chữ quyết định. Hoàng Thạc Dã. Đôi mắt Hoàng Công trong phút chốc mở to, cả thân người hắn đông cứng. Hoàng Thạc Dã. À, phải gọi là gì nhỉ? À đúng, là công lão nguyên thần của tổ chức võ gia, dẫn đầu các hoạt động ngầm tại Nhật. Vị trí trong tập đoàn chỉ đứng sau chủ tịch Võ Gia Hùng. Và còn gì nhỉ? Cô nhăn nhăn mũi, tay sờ cằm ra vẻ băn khoăn, rồi đột nhiên quay sang Hoàng Công với đôi mắt đầy ám thị. À đúng, Hoàng Thạc Giã lại rất ghét một ai đó, một kẻ ngẫu nhiên mang cùng họ, vẫn luôn tranh chấp với mình bấy lâu nay. Cô nhìn một Hoàng Công mặt mày ngày càng khó coi, nghiêng đầu đàm dáng. Ông nghĩ ông ta sẽ phản ứng như thế nào trước bí mật về giới tính của Tổng Giám Đốc Vunga? Thêm vào đó, có đứa con gái dỗi hơi nào lại vẽ ra sẵn đường. Ông nghĩ Hoàng Thạc Giã có hai tay đón nhận món quà hậu hĩnh này không? Võ Gia là một tổ chức mang tính truyền thống cao. Thử tưởng tượng nếu cái tin Hoàng Công là một người đồng tính được tuyên truyền, kết hợp với những tội dơ dáy của ông đã gây ra, Võ Gia rồi sẽ đối đãi với ông như thế nào? Tuy tôi không có khả năng khiến những tội danh kia trở nên xác thực, tin rằng với khả năng của Hoàng Thạc Giã, việc đó không khó khăn bao nhiêu. Đôi bàn tay đặt trên mặt bàn đen tuyền nắm chặt lại. Tâm trí Hoàng Công giờ đây đang dao động giữa hoảng hốt và căm phẫn. Có nằm mơ, hắn cũng không ngờ kẻ dồn mình đến trạng thái này lại là một đứa con gái mới bước qua ngưỡng cửa 18. Cô có biết mình đang đùa với lửa không? Hoàng Công gằn giọng. Biết chứ, bởi thế mới phải nhọc công cả đêm nghĩ ra phương pháp chữa cháy. Cô đáp tỉnh bơ. Bàn tay lại càng siết chặt, có phần run rẩy. Nguyễn Ái lặng lẽ đứng lên, thu dọn lại những thứ trên bàn, mặc kệ ánh mắt như dao cắt dõi theo từng hành động của mình đầy đe dọa. Cô gài lại phong bì, tươm tất đâu đó, rồi đẩy chúng đến trước mặt Hoàng Công. Cái này tặng ông, một bản nữa đã được gửi vào một hộp chữ thư nào đó. Nếu vào một ngày nhất định tôi không có mặt để nhận lãnh, thì nó sẽ được tự động gửi đến địa chỉ của Hoàng Thạc Giã. Chừng nào mà Hoàng Công ông còn đủ tinh khôn để giữ tay sạch sẽ trong việc giữa tôi và Võ Chính Luận, bí mật này sẽ mãi là bí mật. Lời nói thoát ra tuy rất vô tư, nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa đe dọa nằm phía sau. Nguyễn Ái quả thật đã chuẩn bị chu toàn trước khi đến đây. Và dĩ nhiên, sự an toàn của bản thân cũng nằm trong những toàn tính tinh tế kia. Đến cuối cùng, Hoàng Công quá bế tắc, đành ngồi nhìn cô gái trẻ khoác giò toan ra về mà không dám động đậy. Vì nếu hắn cử động dù chỉ một chút, tin rằng sẽ không kiềm nổi mà dùng tay trần siết cổ con người này đến nghẹt thở. Hắn cần cô ả cút xéo ngay lập tức để bản thân có thể bình tâm và suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề khó khăn trước mắt. Thế nhưng, Nguyễn Ái dù đã tư trang đâu vào đó vẫn chưa chịu rời đi. Cô hít một hơi dài, sự am hiểu ẩn chứa trong những nụ cười rạng người vài phút trước đây đã tan biến. Thay vào đó là dáng vẻ đồng đành được bộc lộ trần trụi. Vỗ tay, cô thở mạnh và nói lớn. Thế là xong phần phim hình sự. Trừng mắt ngó Hoàng Công, cô hạ giọng. Giờ là đến kịch bản Hàn Quốc đây. Nguyễn Ái chống nạnh, mày nhíu lại dữ dội, một bàn tay chỉ thẳng vào Hoàng Công. Ông, bản thân được trời ban phước mà không biết hưởng. Đẹp trai lồng lộn như thế này, sao không chọn người mình yêu mà đi yêu lại hả? Sao cứ phải bám lấy quấy rối chính luận của tôi? Người ta đến cả bi còn không phải. Ông có biết không hả? Không những vậy, lại còn biến thái hết cỡ, đi thích con của bạn trai mình. Cơ mà, dùng hai từ biến thái trên ông thì sỉ nhục cho tình yêu của tôi quá. Đúng rồi, phải gọi là bệnh hoạn mới đúng. Sau này có ra đường, đừng tự nhận là gay, biết chưa hả? Xấu mặt cho cộng đồng đồng tính quá đi. Đã nghe rõ chưa, Hoàng Công Công? Thở dốc, cô hất tóc một cách kiểu cọ, rồi quay người đi một nước ra khỏi gian phòng. Mắt chẳng thèm lướt qua phản ứng của kẻ vừa hứng chọn đòn oanh tạc của mình. Vì trong lòng người nào đó đang bâng khuâng, không biết mình đã quá lạm dụng Từ Hà không? Vốn là chỉ tại mấy bộ phim Hàn Quốc, vú hay rủ dê cô xem mà ra cả. Nên đầu óc chẳng còn chú ý đến, nhân vật giờ đây đã chuyển sang màu xanh tím phía sau cánh cửa bề thế. Đứng trong thang máy, sau trận cuồng phong bão táp trong văn phòng Tổng Giám Đốc, kẻ khiến người tím mặt kia chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong cái đầu xinh xắn của mình lúc bấy giờ. Nếu sau này không làm được thợ bánh, thì sang Hàn đóng phim vậy. Chương 26 Hoàng Thạc Hy. Sau sóng to, biển sẽ lặng thinh. Song ở một vương quốc rộng lớn như Tình Ái, dù trong thời thái bình thịnh thế, thì thinh lặng hoàn toàn vẫn còn là một lý tưởng xa vời lắm. Nguyễn Ái trước giờ luôn rất tự tin, đến độ khiến người xung quanh khó chịu. Vậy mà không hiểu sao trong tình cảm của chính mình lại lung lạc đến khó tin. Hôm nay thôi, cô vẫn tự nhủ mình được người bạn trai hết mực yêu thương. Hôm sau lại ngồi nghịch ra, tự hỏi không biết hắn có phải bạn trai mình không nữa. Chẳng là người ta lúc nóng lúc lạnh, làm cô cũng chẳng biết đường nào mà phản ứng. Mới hôm kia thôi, còn bất chợt vén tóc hôn nhẹ lên môi cô giữa tiết học. Ngay lúc cô đang hí hoáy viết viết chép chép tài liệu cho anh, lúc ngẩn ngơ quay sang thì người ta lại gục đầu xuống ngủ, lôi cả bàn tay của cô mà gối đầu lên. Thật đáng yêu hết sức đi. Vậy mà hôm sau, khi cô nhỏ nhẹ ngỏ ý muốn chuyển sang khoa của anh học, thì mặt mày kẻ nào đó lại tối sầm, dửng dưng phán một tiếng không cụt lùn, rồi quay lưng đi mất bóng. Cô đứng tần ngẩn nơi đó, bộ óc dù siêu việt cũng chẳng hiểu nổi người ta nghĩ gì. Đằng nào cũng mới đầu năm học, cô cũng chỉ học để lấy cái bằng cho bằng anh bằng chị, tại sao không thể học cùng ngành với anh? Người ta vốn muốn sau này có thể săn sẻ cùng anh trong công việc cơ mà. Nhận ra mình thuộc dạng ngu dại siêu cấp trong tình yêu, thế là không biết làm sao, đành quay qua hỏi ý các vị sư tỷ. Mai Loan bảo vì cô chưa thể hiện đủ thâm tình, Ngọc An rằng cô phải bắt đầu ăn diện lại. Lời khuyên thì cô chấp nhận, nhặt nhạnh của người này một ít, kẻ kia một tẹo. Đến cuối cùng, đột nhiên nhận ra cái kẻ phiền hà hay theo đuổi mình là ý kiến thâm sâu nhất. Đặng An Thi, kể từ sau vụ việc công khai thân phận ái Club Master, giờ đây cũng công khai bám luôn đuôi cáo. Tính tình con người này lạ kỳ, bình thường xa cách ít nói, đến khi mở miệng rồi thì lại là một câu chuyện khác. Cô nàng đã từng tuyên bố hùng hồn ở bàn ăn của ác ma rằng lý tưởng đời này là trở thành một phụ nữ tuyệt vời như Nguyễn Ái. Văn Thành lúc đó suýt đã sặc vì cười. Chắc là vì hai người cứ dính nhau kẻ kẻ đó. Nghĩ xem, đàn ông đó giờ ghét bị phụ nữ bám sát, họ cảm thấy ngộp thở. Một ít không gian sẽ tốt hơn chị ạ, làm tên đó càng nhớ nhung chị hơn. An Thi ra vẻ am tường, gật gật gù gù trong một lần ngồi chờ chính luận cùng cô. Nguyễn Ái ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Ngày trước, khi bị đàn ông bám đuôi, cô cũng phiền hà vô cùng. Với lại, sau lần suýt vượt rào, chính luận cũng chẳng táo bạo như trước nữa. Cùng lắm là phớt nhẹ qua môi cô, hay má, hay chán. Sự nhiệt tình trước đây dường như đã tắt ngấm. Trong lòng có chút hoảng hốt, phải chăng người nào đó đang chán cô? Có kẻ từng nói, tình yêu vốn tự nhiên như hơi thở, đúng là nhảm nhí. Nếu tình yêu là hơi thở, thì cái yêu nhau trong thiên hạ này đều bị hen suyễn cả rồi. Thế là thay vì đến nhà chính luận làm bánh như thường ngày, cô lại to gan theo An Thi đến Parkson Shopping. Phong cách của cô nàng tài nữ rất đặc biệt. Đồ chọn vào không phải sơ mi đen thì cũng váy dài xám, màu sắc ảm đạm uê. Con người này mà đủ được sở thích cho cô thì tuyệt. Ít ra sau này trang phục của cô sẽ không làm phận lòng chính luận. Ngang qua một xóc quần áo sặc sỡ, kiểu dáng trẻ trung nhí nhảnh, An Thi đứng lại nhìn chăm chăm vào chiếc váy bong bóng màu hồng phấn trên bục trưng bày với đôi mắt nửa thèm muốn nửa buồn bực. Muốn thử à? Nguyễn Ái đứng kể bên hỏi. Dạ. An Thi thành thật đáp, mắt hướng về chiếc váy cocktail với sự mong đợi mỏi mòn. Nguyễn Ái nhìn cô hết một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu. Đúng là đồ không chọn người. Em biết chứ? An Thi thở dài, quá rõ dáng người cao ráo, thuần thẳng của mình vốn không tài nào hợp với những dạng quần áo phong cách búp bê, lại thêm nước da nâu bóng, không tài nào dung hòa nổi với vàn trắng và hồng phấn. Vì thế dù rất thích, chẳng bao giờ cô dám động đến loại này. Nhưng cô gái này lạ ở chỗ, biết là chẳng vừa nhưng vẫn cứ thích. Chưa kịp thở dài thì Nguyễn Ái đã nắm tay cô kéo vào. An Thi ngạc nhiên, có phần chống cự. Vừa nãy chị bảo đồ không chọn em cơ mà. Kháng cự vậy thôi, xét về quyết tâm thì sao cô địch nổi Nguyễn Ái. Thế là bị lôi vào phòng thử. Nguyễn Ái bảo cô tự thay vào, xấu đẹp gì thì cũng bước ra. Rồi cô chửi ra ngoài dặn dò nhân viên bán hàng điều gì đó. Rèm cửa vừa mở, An Thi đã thấy hối hận vô cùng. Vốn là khi bước vào, cô chỉ lo nhìn ngắm chiếc váy, chứ nào chú ý đến lượng khách đông đảo trong shop. Giờ đây đều đổ vào cô những ánh mắt pha lẫn giữa thương hại và châm biếm. Đã biết là không hợp mà, tại sao chị Ái phải kéo cô vào đây làm trò cười cơ chứ? Xấu hổ quá đi. Toàn quay lưng bước vào thì một bàn tay giữ lấy vai cô. Quay lại thì trông thấy nguồn gốc của mọi tội lỗi đang đứng ỉ ra đấy với nụ cười tự tin và ánh mắt cương nghị. Ngó xuống vật trên tay người ấy, An Thi trong một giây bỗng sững ra như tượng. Đúng là đồ không chọn người thật. Nguyễn Ái nghiêng đầu, đáy mắt lóe lên sự hứng thú khó hiểu. Lưỡi kéo trên tay nhấp một cách đầy đe dọa, cô nháy mắt. Nhưng người thì thì có thể chọn đồ, tiểu thư ạ. Những sự việc xảy ra sau đó không những khiến kẻ bàng hoàng, người hoảng hốt, đến ngay cả đương sự cũng đờ ra. Không biết phải làm gì khi hồ ly xinh đẹp xử lý bộ cánh của mình một cách không thương tiếc. Tay áo phồng bị kéo toạt ra, rèn viền cổ cũng cùng chung số phận. Đến cả một bên của phần váy bong bóng đáng thương cũng bị chiếc kéo trên tay cắt xén thế nào mà bung cả đường chỉ, trễ xuống thảm hại. An Thi thấy lúng túng ghê gớm, cảm giác như nàng lọ lem bị người chị kế xé rách áo váy trước buổi dạ hội. Sau một lúc, người chị kế đứng thẳng dậy với vẻ đắc chí trên mặt, tay phủ nhẹ những màu chỉ thừa lấm tấm trên ngực áo, rồi hai tay giữ vai và xoay người cô lại tấm gương toàn thân. Nào, giờ thì chỉ cần đem váy đến tiệm may vắt sổ lại những đường chỉ là xong. Đặng An Thi ngỡ ngàng, chị kế hóa ra lại là bà tiên đỡ đầu. Tay áo và ren cổ được bỏ đi, bờ vai gầy và cái cổ thon của cô bỗng trở nên nổi bật, thậm chí có thể gọi là gợi cảm. Sự tức cười của chiếc váy bong bóng cũn cỡn trên chiều cao quá cỡ giờ đây lại biến thành vẻ đẹp hoang dã khi phần váy voan cắt xén không đều rũ xuống một bên gối, đem đến cho đôi chân dài của cô điểm nhấn vô cùng thích mắt. Váy bong bóng thì vẫn là bong bóng đấy, nhưng An Thi lại không còn là An Thi thô kệch của thường ngày nữa rồi. Chưa kịp mở miệng cảm thán hay quay sang ôm chầm người chị kế thiên tài tột đỉnh, tiếng vỗ tay từ phía sau đã vội chen vào phá bĩnh. Ấn tượng thật. An Thi và Nguyễn Ái quay lại, trông thấy một chàng trai với khuôn mặt baby và quần áo kiểu cách đang chậm rãi tiến đến, rồi không hẹn mà cả hai cùng thốt lên đầy ngạc nhiên. Hoàng Thạc Hy. Ngạc nhiên cũng phải, sự xuất hiện của Casanova trong một xốc quần áo nữ đã lạ, vật trên tay hắn còn gây kinh ngạc hơn, một chiếc váy cốc thai trắng toát. Chẳng ngạc nhiên vì bị nhận ra, nhân vật trung tâm chỉ lặng lặng đưa vật đang cầm đến trước mặt kẻ vẫn đang cầm lăm le chiếc kéo lớn, không quên kèm theo một nụ cười siêu lòng người. Cô có dáng người rất gần với bạn gái của tôi, có thể phiền cô thử giúp chiếc váy này được chứ? Nguyễn Ái hơi chau mày. Bạn gái hắn sao? Không phải là hoa khôi khoa kịch nghệ Hà Ngọc Nhi sao? Casanova hôm nay lại đích thân đi chọn đồ cho bạn gái. Quả thật chuyện lạ trên đời này không ít, mà lạ nhất thì toàn để cô chứng kiến. Đang định từ chối vì cô và An Thi cũng sắp rời đi, tiếng chuông điện thoại lại y ỏi reo lên. Nguyễn Ái tử tốn đưa tay lên ra dấu xin lỗi, rồi gấp rút bắt máy khi nhận ra số gọi đến. Đang làm gì? Giọng nói bên kia đầu dây có vẻ khó chịu. Em đi chọn đồ giúp An Thi. Cô chậm rãi nói, cố kiểm soát từ ngữ. Cái người đang bước bối kia im lặng vài giây, sau đó lại lên tiếng, lần này có vẻ dịu dàng hơn. Ở đâu? Parson, bọn em cũng xong rồi, đang định đi về. Ở yên đấy, tôi đến ngay. Nhưng... Nói chưa hết câu thì bên kia đã cắt máy. Nguyễn Ái nhìn lom lom vào màn hình điện thoại, môi bắt đầu cong lên thấy rõ. Gì thế này, vẫn chưa nói là shop nào mà. Cô lầm bầm. Cái con người này chẳng bao giờ chịu đầu đuôi rõ ràng gì cả. Thôi được, tôi giúp cậu. Không hề nhìn lên, cô lúi cúi cất điện thoại vào giỏ, một tay đưa ra chờ đón lấy chiếc váy cocktail. Dù gì cũng không thể rời khỏi đây rồi. Cái kẻ nhan sắc như hoa kia giờ đang nở nụ cười thật tươi, nhất thời khiến đám phụ nữ xung quanh chân muốn nhũn ra thành nước. Cảm ơn. An Thi lúc này đã tính tiền xong, quay qua Nguyễn Ái với vẻ mặt đầy nghi vấn. Cô nhanh chóng giải thích rồi kéo ngay cô nàng vào giúp mình thay áo. Hai nữ nhân viên phục vụ nhìn họ khuất sau bức rèm mà tim đập thình thịch. Không lẽ lại tính gây ra một màn xé áo khác sao? Thật đúng là tội nghiệp cho thần kinh của phận bán hàng như họ quá đi. An Thi vừa nói vừa phải căng mắt chật vật luồn kéo những sợi dây chẳng chịt sau lưng. Vậy tên ác ma của chị bảo sẽ đến đây đó nư? Ừ. Đầu An Thi ló ra, mắt mở to khi nhìn vào Nguyễn Ái qua tấm gương phản chiếu. Vậy mà còn thử đồ cho Hoàng Thạc Hy, chị không bị điên chứ? Nguyễn Ái nhíu mày. Điên chỗ nào? Còn chỗ nào nữa? Ác ma của chị vốn mang độ chiếm hữu thuộc hàng cấp tính mà. Vậy thì liên quan gì đến chuyện này? Trời, chị không nhớ sự việc bịt mắt hồi đầu tuần à? Nguyễn Ái ngó xéo, tay sờ cằm ra chiều suy nghĩ. Sự việc bịt mắt sao? có liên quan gì đến chuyện này? Dĩ nhiên rồi. An Thi dường như nảy lên từ phía sau. Sự thể là thế này, vốn cũng đã liệt vào một trong những thời khắc mà Nguyễn Ái nhà ta đột nhiên nhận ra bản thân ngớ ngẩn nghiêm trọng, nhưng lại chọn làm ngơ vì muốn bảo toàn sự hòa bình của tâm thần mình. Cái ngày hôm đó, vốn là sau cuộc gặp gỡ với Hoàng Công, đầu óc cô vẫn còn quanh quẩn sự việc xảy ra của ngày hôm trước. Bởi vậy, khi thoạt nghe đến cái tên Hoàng Thạc Hy, cháu của Hoàng Thạc Giã trỗi lên ở khắp nơi, đột nhiên cảm thấy hứng thú đôi chút. Văn Thành chỉ cười nhạt, rồi bảo rằng hắn chẳng khác nào một bình hoa di động của trường. Lâu nay hết sức tự hào về nhan sắc thuộc hàng đứng đầu Việt Duệ và sử dụng nó một cách triệt để trong sự nghiệp trị lạc của mình. Nguyễn Ái lúc đó đã vô cùng ngạc nhiên hỏi lại. Đứng đầu? Trên đời này còn người đẹp trai hơn Chính Luận của em sao? Đáp lại cô là những nụ cười tế nhị và ánh nhìn ám thị. Nguyễn Ái cảm thấy khó tin ghê gớm, bởi cô đã từng trông thấy ảnh của Hoàng Thạc Xã. Chính là người đàn ông Phương Phi đến nhà Chính Luận buổi trời mưa hôm đó chứ ai. Làm sao mà một sinh vật như thế có thể mang cùng gen với Casanova nhỉ? Vừa lúc cái tên Playboy đó từ Nhật trở về hôm nay, cô tự nhủ phải ngắm cho thỏa tò mò mới được. Thế là hồ ly nhà ta cũng bắt chước hầu hết mọi sinh viên mới vào trường khác, vốn chưa có dịp nhìn thấy con người trong truyền thuyết này từ đầu năm. Nên giờ đây, sự tò mò dường như đã được đẩy đến cực điểm. Đường sự xuất hiện từ xa đã đập ngay vào tầm chú ý của mọi người. Áo quần mốt đến mức không thể mốt hơn, tóc tai nhuộm vàng cắt tỉa vô cùng tinh tế, làn da trắng làm tôn lên trang phục phong cách châu Âu thời thượng và dáng người cao ráo ưa nhìn. Còn khuôn mặt thì phải nói sao nhỉ, tuyệt thế mỹ nam, chỉ có bốn từ đó. Đến giờ thì cô đã hiểu vì sao Hoàng Thạc Hy lại được xem là đệ nhất mỹ nam của sinh viên năm đầu rồi. Fan nữ hâm mộ có phần vượt trên cả hoàng tử ác ma bởi tính cách lãng tử làm siêu lòng người và vẻ đẹp đang rất thịnh hành trong giới trẻ thời nay. Da trắng, môi anh đào, gương mặt baby lơ lửng đâu đấy giữa nam và nữ. Nếu không phải vì cặp chân mày rậm và dáng người cao ráo, Nguyễn Ái hẳn đã nhầm hắn là nữ. Song đem so với ác ma của cô thì đúng là thua xa quá. Cái cách Hoàng Thạc Hy nhếch miệng cười quả thật khiến lòng người chao đảo, song lại thiếu hẳn đi sự phóng khoáng, có phần âm mưu trong những nụ cười nửa miệng hiếm hoi của người nào đó. Da trắng không một chút tì vết, nhưng đối với cô sao lại quá nhạt nhẽo. Đúng ra thì vốn phải tối đi vài sắc mới là hoàn hảo, như người nào đó chẳng hạn. Mắt còn phải sâu hơn này, nâu hơn này, mũi phải cao hơn này, hệt như người nào đó. Nhưng cô nào có biết, sự chăm chú và chút mơ màng của cô đã khiến chính người nào đó tâm trạng ngày càng xấu đi, sức kiềm chế ngày càng rút cạn. Song thay vì mở miệng quát nạt đừng nhìn nữa, hay lay động để kéo lại sự chú ý của kẻ kế bên, bàn tay người nào đó lại đột nhiên đưa ra, bịt mắt cô lại. Thế là sự chú ý của quần chúng chỉ trong một giây đã chuyển sang hoàng tử ác ma và hành động kỳ quái của chàng. Ngay cả bản thân Hoàng Thạc Hy cũng bắt đầu phát giác ra sự có mặt của họ, nhanh chóng dạo bước đến chào hỏi, hoàn toàn không nghiệm ra tình trạng nguy hiểm bất ngờ của bản thân. Chào anh, Chính Luận. Casanova nở nụ cười thân thiện, tay vỗ vào vai Chính Luận, thân thiết như những người bạn lâu ngày gặp. Gần nửa năm rồi không gặp. Lướt mắt đến người con gái đang được ôm ấp theo kiểu lạ đời trong vòng tay ác ma, Hoàng Thạc Hy lại cúi xuống quan sát, vẻ mặt vô cùng hứng thú. Vậy ra đây chính là nhân vật tiếng tăm đã hạ bệ Yến Nhi nhà ta một cách triệt để chỉ trong chưa đầy một tháng sao? Nguyễn Ái nghe thấy mình được nhắc đến bèn cựa quậy đòi được buông ra, nhưng bàn tay đang bịt mắt cô kia lại không hề dịch chuyển, ngược lại còn có phần ép chặt cô vào lòng. Người nào đó đúng là luôn dùng thịt đè người để hành động quái dị mà. Trước sự háo hức của mọi con mắt dồn vào, ác ma của chúng ta chậm rãi cầm ly nước lên nhấp nhẹ, đôi mắt vẫn khóa vào mặt bàn, giọng bất chợt vang lên đầy kiềm chế. Biến đi, trước khi tôi nổi giận. Chút ngạc nhiên lóe lên trong đáy mắt đen sẫm, song chuyển dần sang sự nhận thức thú vị khi Hoàng Thạc Hy chậm rãi đứng thẳng dậy, một nụ cười uể oải nở ra trên gương mặt khuynh thành. Coi nào Chính Luận, đừng nhỏ nhen như thế chứ. Anh biết tôi không đời nào quyến rũ vợ của anh em, dù người đó đẹp đến độ nào đi nữa. Vì vậy, che mặt chị dâu lại như thế thật không cần thiết. Một người vỡ lẽ. Thì ra, ác ma nhà chúng ta đang ghen với Casanova. Cuộc sống trong Việt Duệ ngày càng kịch tính đây. Tay đập mạnh lên bàn, Võ Chính Luận không nói gì, cũng chẳng quay đầu nhìn người bạn thừa ấu của mình. Đứng trước sự phát tiết bất ngờ của con người vốn được mệnh danh là tảng băng sống, Hoàng Thạc Hy không khỏi cảm thấy thú vị vô cùng. Nhưng những kinh nghiệm đau thương thuở nhỏ đã dạy cho anh ta biết rằng vào những lúc thế này thì tẩu vi chính là thượng sách. Việc hay thì trong tương lai sẽ còn dài dài. Ném cái nhìn đầy sự khôi hài thầm lặng về phía cặp đôi kỳ lạ, Hoàng Thạc Hy quay đầu rời khỏi hiện trường, lòng không khỏi cảm thương cho nạn nhân tội nghiệp vẫn còn nằm trong vòng kiềm kẹp sắt đá kia. Đó là tất cả những gì diễn ra vào ngày thứ hai hôm đó. Đến tận bây giờ, dù đã sau 2 tuần, có kẻ vẫn còn dùng cái tên dị tượng bịt mắt để miêu tả lại sự kiện tai tiếng này. Nguyễn Ái rời khỏi phòng thử đồ, bước chân chậm rãi tiến về phía Mỹ Nam Tử vẫn đang ngồi chờ, trong đầu lại miên man suy nghĩ về một Mỹ Nam Tử khác. Cô biết Chính Luận lo sợ tên Casanova này sẽ có ý với cô, song hắn có ý hay là không có ý là một chuyện, cô chịu hay không lại là một chuyện khác chứ. Đứng trước một Hoàng Thạc Hy đang chăm chú ngắm nhìn, cô đột nhiên hỏi: "Này, cậu không có ý với tôi đấy chứ?" Ánh mắt người này thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi hắn bật cười và lắc đầu một cách giễu cợt. "Cô đẹp lắm, nhưng không, tôi không có hứng thú với đàn bà của người khác." "Vậy còn người đàn ông của người khác?" "Cậu không có ý với Chính Luận của tôi đấy chứ?" Sự giễu cợt thoát cái đã vụt tắt trong đôi mắt biết cười, một giây sau đã biến thành nụ cười thật sự, là cười rộ. "Tôi xem đó là không vậy." Nguyễn Ái vừa nói vừa thở phào. Tạ ơn Chúa, thật tình không muốn phải đối phó với một hoàng công thứ nhì chút nào. Hoàng Thạc Hy tò mò gạn hỏi: "Nếu cô được chọn một trong hai, thì cô thà rằng tôi có ý với cô hay Chính Luận?" "Dĩ nhiên là tôi rồi." Cô bình thản đáp rồi ngồi xuống ghế, tâm trí chú ý vào việc mang vào đôi giày 7 phân vừa được nhân viên bán hàng đem tới. Một bên chân mày Casanova nhướng lên, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi: "Tại sao?" Ngước lên đối mặt với Hoàng Thạc Hy, cô điềm nhiên nói: "Không phải hiển nhiên quá sao? Một cái đuôi đẹp mã thì dễ dàng giải quyết." Phủi tay và kêu sa đứng lên, tiểu hồ ly lại đùng đỉnh tiếp lời: "Nhưng tôi lại không thấy thoải mái mấy nếu đối thủ của mình lại xinh đẹp hơn cả bản thân." Vậy là vỡ lẽ, khuôn mặt xinh xẻo kia lại giãn ra để lộ một tràng cười sặc sụa khác. "Cô đang khen ngợi hay chế giễu tôi đây?" "Cả hai." "Ồ, cẩn thận đấy cô bé, kẻo không sẽ làm tôi đổi ý về việc giữ khoảng cách với vợ của anh em." Với phong thái của một chú mèo lười, Hoàng Thạc Hy đứng dậy, tay nâng cằm để cô đối diện với nụ cười gợi cảm của mình. Chưa kịp rằng mình ra khỏi động tác quá thân mật của con người quyến rũ này, lực siết quen thuộc trên tay đã khiến Nguyễn Ái đổ nhào về phía sau. Lưng cô va vào một bức tường ấm áp quen thuộc, bỗng nhiên dấy lên dự cảm lạnh người. Ngước lên thì quả thật là người ấy tiêu rồi. Sự xuất hiện của Võ Chính Luận đã chính thức hoàn thành bức tranh ba người kinh điển. Kẻ mục kích thì chờ xem kịch hay giữa các mỹ nam mỹ nữ, người bán hàng thì âm thầm than oán ông trời vì tai họa sắp sửa diễn ra. "Cậu cũng cẩn thận." Đôi mắt nâu nheo lại đầy cảnh cáo, chất giọng thoát ra lại một lần nữa trầm đến giận người. "Kẻo không sẽ làm tôi đổi ý về việc để yên cho một kẻ có khả năng đổi ý như cậu." Rồi lại như thường lệ, ác ma nắm tay người nào đó lôi xốc đi. Trên đường không quên hất đồ cả người lẫn vật cản bước. An Thi sững ra một lúc, khi sực tỉnh thì vội vã thu dọn và biến khỏi hiện trường, để lại một Hoàng Thạc Hy thả mình xuống ghế, thở dài đầy kịch tính khi nhìn lại cảnh tượng bừa bộn xung quanh. "Chạy trốn cả, để mỗi mình người lại đây đương đầu với tổn thất, đúng thật là vô sỉ." Rồi đôi môi anh đào bất chợt nở nụ cười bí ẩn. "Nguyễn Ái ư? Quả nhiên rất giống." Chương 27: Không còn tồn tại. Người đời hay nói, giận hờn giúp người hiểu nhau hơn. Nguyễn Ái thì rằng, hiểu đâu chẳng thấy, chỉ thấy vết thương đầy người. Giữa khu thương xá người người tấp nập, có một người kéo tay một người lôi đi không thương tiếc. Mặc cho người này da rẻ dễ bầm, hay đôi cao gót đến tận 7 phân đang nện xuống sàn giờ đã hơi chạch choạng. Kẻ ngang qua xung quanh đều né tránh, nhưng đôi mắt lại dán vào đôi mỹ nam mỹ nữ tay trong tay, lòng hết sức ngưỡng mộ tuổi trẻ nóng nảy nhưng đầy nồng nhiệt của những con người mới biết yêu. Chỉ riêng đương sự là tự biết, việc này chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả. Anh đừng nhanh như thế chứ, em làm sao theo kịp anh được? Cô cảm thán, giọng nói gấp rút, chẳng còn hơi sức mà than đau với anh nữa. Nếu người nào đó biết thương hoa tích ngọc thì đã không khiến thân người cô xuất hiện thương tích này đến bầm tím khác rồi. Võ Chính Luận đứng khựng, khiến cô luân đà va cả vào lưng anh. Đến khi anh quay lại, những tưởng sẽ bắt gặp khuôn mặt cao có hay vô cảm đến rùng rợn thường ngày của người nào đó. Song cảm xúc lộ liễu trong đôi mắt nâu ấm kia là một thứ hoàn toàn mới lạ, nhất thời khiến cô quên cả đau đớn, cả tình huống mình đang rơi vào và cả bản thân. Đó là nỗi đau. Cho đến khi nào thì em mới đuổi kịp tôi đây? Cái siết tay dần dần nới lỏng, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, giọng nói khẽ khàng như mật ngọt, không hiểu sao lại khiến lòng cô nhoi nhói. Rõ ràng em là người vùng chạy trước, tại sao lại bị tôi bỏ lại sau rồi? Anh đang ám chỉ gì đây? Cô biết anh không nói về tốc độ, nhưng đầu óc lại bị ánh nhìn giày xéo của anh hoàn toàn phong bế, không tài nào suy luận logic được. Anh đang bỏ cô lại sau lưng sao? Cô đã luôn ra sức đuổi theo anh rồi, không phải sao? Anh nhìn vẻ bàng hoàng trên mặt cô, cười khổ não. Nhưng tôi không hề muốn em thua. Đúng vậy, anh ngay từ đầu đã không muốn cô thua, bây giờ cũng vậy. Trong cuộc vườn đuổi tình ái giữa hai người, rõ ràng cô đã cất bước trước, đeo bám anh, theo đuổi anh, khiến anh yêu cô đến điên dại, rồi tự nguyện xong xuôi cùng cô trên quãng đường dài tít tắp lúc nào không hay. Song có lẽ chân anh quá dài hay chân cô quá ngắn, mà cứ mỗi ngày trôi qua, anh cứ dần bỏ xa cô. Ngoái đầu nhìn lại, trông thấy cô có hơi chệch hướng, trong lòng khổ não vô cùng, chỉ muốn dừng lại chờ đợi. Nhưng trong cuộc chơi này, đôi chân không còn là của anh nữa rồi. Cho dù cô có dừng lại, thì anh vẫn hoài tiến bước, không tài nào quay lại được. Cứ thế, anh buông tay cô ra, quay lưng bước nhanh ra khỏi cánh cửa rộng mở của thương xá sầm uất. Mãi về sau, cô cũng không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại sững ra, chôn chân nơi đấy đến gần một phút. Có lẽ những đường nét thường ngày rắn giỏi trên gương mặt hoàn mỹ kia, chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, sự đổi thay của chúng đã khiến trái tim cô choáng ngợp, tâm hồn trong một khắc bỗng nhiên ngừng dao động. Nỗi xót xa của những kẻ đang yêu vốn là lây nhiễm lẫn nhau mà, khiến đôi mắt cô cay xè mà không hiểu nguyên nhân là gì cả. Bần thần một hồi, cô cũng sực tỉnh, vội vội vàng vàng chạy theo bóng hình giờ đã khuất xa sau cánh cửa. Mặt đường gồ ghề, đôi giày đang mang lại không phải dành cho những người thích chạy. Thế là cứ vấp lên ngã xuống, vẹo qua siêu lại khi ngang dọc tới lui tìm kiếm bóng lưng anh. Nắng đổ gay gắt trên làn da trắng muốt, nhưng ai kia lòng bấy giờ còn hơn lửa bỏng, thì còn đâu tâm trí mà lo lắng về sắc diện hoa ngọc của bản thân. Cứ vậy, nếu cô để anh đi bây giờ, phải chăng anh rồi sẽ không trở lại nữa? Tiếng động cơ xe máy rộ lên từ phía sau, quen thuộc đến kinh ngạc. Cô chưa kịp quay đầu lại thì bóng người áo đen cùng chiếc xe đua của mình đã lướt ngang qua, không hề quay đầu lại nhìn lấy một lần. Cố gắng chạy theo dù hiểu rằng sẽ không đuổi kịp, biết bản thân trông như một con ngố khi lấm tấm mồ hôi, tóc tai rối bời trong bộ cánh trắng sang trọng và đôi giày hiệu đắt đỏ, song vẫn cứ chạy. Chật chân, cô suýt đã ngã nhào. Một bên giày cao gót giờ đây cũng đã gãy gọng. Ngước lên nhìn thì người nào đó đã cúi rạp người khuất xa từ lâu. Mắt cô chất chứa thất vọng não nề. Bước bối trong người, cô hung hăng tước bỏ đôi giày, chân trần khập khiễng bước về hướng ngược lại trên con đường đã chạy qua. Ánh nắng đổ lửa khiến mồ hôi chảy dài trên má. Cơn giận và nỗi tủi nhục vì bị bỏ rơi dâng lên khiến cổ họng nghẹn tắc. Tức đến muốn phát khóc lên. Ấy vậy mà, chưa đầy 5 tiếng sau, lại chống không nổi cơn nghiện biến thái, vội vã rời nhà đi tìm anh. Đến Quang Hưng, chưa kịp lên lầu đã được cho biết anh vẫn chưa về. Cô gật đầu cảm tạ, rồi vẫn vào nhà chờ. Mỏi mòn cả ngày, cô ngã người ngủ quên trên ghế. Đến khi giật mình tỉnh dậy, thì đã quá nửa đêm. Vừa vội điện thoại, cô liên tiếp nhấn vào tên anh, nhưng lần nào cũng cùng một phản hồi ngoài vùng phủ sóng. Nửa ấm ức, nửa lo lắng, cô gọi cho Văn Thành. Xong đến cả vài tiếng sau, chỉ được báo lại rằng không một ai biết anh đang ở nơi đâu. Anh đang chơi trò gì đây? Tại sao phải hành hạ cô như vậy? Sự việc Hoàng Thạc Hy là cô có lỗi hay sao? Anh thậm chí không chờ cho cô một giây để giải thích. Nếu đây là cách mà anh có thể yêu, nó đang dần khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Thở dài, cô ngã đầu trên ghế một cách khuất phục, cảm thấy nhức nhối ghê gớm. Vậy thì tại sao? Cô có thể rời khỏi anh sao? Ngột ngạt vẫn còn tốt hơn là nín thở hoàn toàn. Chuông điện thoại reo lên. Bật người dậy, cô chộp vội điện thoại, không thèm suy nghĩ và bắt máy. Khát khao được nghe thấy chất giọng trầm khàn quen thuộc, cho dù mang tính đe dọa đi nữa. Nhưng vọng lại từ đầu dây bên kia là giọng nói của một người Nhật Bản xa lạ. Tự xưng danh là Kenji Takezaki, thám tử tự do của Vương Đăng Khoa thuê mướn. Nguyễn Ái mày hơi trao lại, lắng nghe những lời hỏi han thân thế của người đàn ông. Còn người này không phải làm việc cho Vương Đăng Khoa hay sao? Sao lại gọi cho cô lúc này? Cô Nguyễn, tôi biết hiện giờ ở cô đang là nửa đêm, nhưng tôi không còn cách nào khác liên lạc được với ông Vương, đành phải nhờ cô vậy. Giọng nói bên kia có vẻ khẩn thiết. Bây giờ ông ta đang ở Trung Quốc, có vẻ bận rộn. Cô khựng lại, có phần dè chừng. Và thật ra ông ta đã nhờ ông làm những gì? Tại sao phải báo cáo cho tôi? Ông Vương bảo trong trường hợp không thể tìm ra ông ấy thì cô là người thích hợp nhất để nhận tin này. Tôi và một số trinh thám viên khác được biết rằng ông Vương thuê để điều tra về tung tích của một người. Và xem ra chúng tôi đã bắt được thông tin về người đó. Người đó? Cô nhổm người dậy, dự cảm có phần bất an. Kẻ bên Nhật có liên quan đến cô đếm không quá 5 đầu ngón tay và phần lớn đều đã rời khỏi thế gian. Tên là gì? Maiko Matsumoto. 26 tiếng sau, tại phi trường quốc tế Haneda, Tokyo, 1 giờ 30 sáng. Trời mưa như thác đổ, cả chuyến bay đi Izu Oshima cũng bị gác lại. Bây giờ lại bị mắc kẹt ở cái thành phố chết tiệt này. Nguyên Ái cảm thấy khổ tâm ghê gớm. 17 tiếng ròng rã mất ngủ trên máy bay dường như đã rút cạn sinh lực của cô. Vốn chỉ sau 4 tiếng bắt được tin, cô đã vội vàng đáp ngay chuyến bay đầu tiên đến đảo Izu Oshima vào ngày hôm ấy. Chẳng may thời tiết trở xấu, thế là bị trì hoãn nơi Tokyo vô thời hạn. Có Chúa mới biết những cơn bão mùa hè này kéo dài bao lâu. Không lẽ mất 10 ngày thì cô phải ở lại nơi đây mất 10 ngày hay sao? Hận một nỗi vì rời đi quá gấp rút, ông Takazaki lại bị kẹt chân trên đảo vì cơn bão, không thể quay về Tokyo xếp đặt người đến đón cô được. Bây giờ thì làm gì đây? Không còn cách nào, cô tự nhủ. Nếu chuyến bay không chịu khởi hành sớm thì cô đành đến đó theo phương pháp của mình vậy. Nghĩ là làm, cô đón taxi rồi dặn dò tài xế đưa đến bến tàu nhỏ Tekashiba Sanbashi. Từ đó vốn có thể đón phà đến thẳng đảo Izu Oshima. Cô đã đi cùng ba đến đó nhiều lần nên rất rõ. Nhưng vốn là trời muốn hại người mà. Mất gần 2 tiếng dằn xốc trên taxi, đến được bến tàu thì được thông báo rằng tất cả chuyến phà đã bị hoãn lại vì bão. Nguyễn Ái không biết có nên cho rằng đây là trời hại hay không nữa. Xem ra có vẻ như sự hấp tấp của cô đã hại bản thân mình thì đúng hơn. Nếu kiên nhẫn chờ đợi Vương Đăng Khoa về rồi cùng đi, có lẽ việc sẽ không trở nên bế tắc như thế này. Nhưng thật khó trách sự nông nổi của Nguyễn Ái, đặc biệt khi chuyện có liên quan đến người mẹ máu mủ của cô. Cô thở dài, gật đầu cảm ơn người bán vé, rồi quay đầu toàn trở lại taxi, định quay về Tokyo, tiếp tục chờ chuyến bay kế tiếp. Chưa ra đến ngõ thì tiếng động xôn xao, ồn ào đã trỗi lên khắp nơi. Chưa ngước mắt lên tìm hiểu nguồn cơ thì đã bị dòng người ồn ùn tuôn vào xô đẩy. Đèn pha nháy lên đến gần lóa mắt. Tiếng máy quay rè rè và người hỏi han ồ ạt khiến đầu cô quay cuồng. Cũng đã hơn một ngày cô chưa hề chợp mắt. Giờ đây lại bị đám ký giả, phóng viên, báo đài truyền hình đến truy cầu cô cậu minh tinh nào đó đã làm cô choáng ngợp. Thân người đột nhiên nhũn ra lúc nào không hay. Đầu của cô bắt đầu mất lực chống đỡ. Nguyễn Ái! Từ đám người xôn xao chợt vọng lên một giọng nói xa lạ. Giữa vùng đất thị phi này còn có người có thể đọc được tên cô một cách chuẩn xác hay sao? Chưa kịp định thần lại thì cơ thể cô đã bị nhấc bổng lên, áp vào một lồng ngực ấm áp, phảng phất mùi xạ hương nhẫn nhạt. Phải chăng là chính luận? Vô lý, anh làm sao có thể có mặt nơi đây lúc này được? Dù đầu óc đang nhức nhối, cô vẫn còn đủ sáng suốt để nhận ra khả năng anh đến đây cùng cô là không thể nào, bởi chuyến bay hôm qua là chuyến sớm nhất cô có thể tìm thấy, và chính Luận hoàn toàn không biết ý định đến Nhật của cô. Nguyễn Ái, giọng nói xa lạ lại tràn vào tai, nhưng lần này có gì đó khá quen thuộc, dường như đã nghe qua vài lần. Mắt cô bừng mở, vào trưa hôm qua. Hoàng Thạc Hy. Con người kia nhếch miệng, tặng cho cô một nụ cười uể oải. Xung quanh họ, đèn pha vẫn chớp nháy liên hồi, thanh âm ồn ào ngày càng tăng lên. Cậu... Nguyễn Ái khẽ quẫy đạp, tỏ ý muốn Thạc Hy thả mình xuống. Không phải theo tôi đến tận đây chứ? Không hề thả cô ra, trên gương mặt anh là một biểu hiện pha giữa bàng hoàng và cợt đùa. Cô bé à, cô hay tự phụ thế sao? Đây chẳng qua là thứ người ta gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thôi. Cô không phản hồi, song đôi mắt ám thị dường như muốn hét to. Tim chết liền. Đọc được sự nghi ngờ của cô, Thạc Hy lại cười, càng cúi xuống áp gần cô hơn. Tôi đã ở đây từ sáng hôm qua rồi, làm sao biết trước được em sẽ đến đây chứ? Làm sao lại có thể nhanh như vậy? Chuyến bay ít nhất cũng mất 17 tiếng. Anh có rời Việt Nam ngay sau trưa hôm trước thì cũng không thể đến đây nhanh đến vậy. Cô em quên chú tôi là ai à? Thạc Hy cười cười, khoan thai bế cô đi về hướng cảng, bất chấp mọi kháng cự của kẻ đang nằm thọt lọn trong lòng mình. Đám phóng viên giờ đã được đoàn vệ sĩ chặn lại, nên đã không còn là vật cản đường nữa. Khoảng cách giữa hai nước đối với một cậu ấm giàu sang luôn được rút ngắn đến mức có thể bằng một thứ gọi là phi cơ riêng. Cô nhăn mũi, đẩy mặt anh ra rồi lãnh đạm nói. Thả tôi xuống. Để cô lại chạy mất như trưa hôm trước à? Không còn sức chạy đâu, cậu ở bến cảng làm gì? Do dự một lúc, Thạc Hy lắc đầu, cười xuề xòa rồi thả Nguyễn Ái xuống. Tin rằng cô cũng chẳng còn nơi để chạy. Trước mặt là biển, sau lưng là đám phóng viên điên cuồng, đằng nào cũng là đường chết. Tôi bị trưởng bối hối thúc đến Toshima gấp vì việc gia đình, tránh mãi không được nên đành chọn lúc này ra khơi. Cô ngước lên nhìn anh đầy vẻ hứng thú. Vậy là cậu có du thuyền riêng? Ừ. Vậy cậu có ý với tôi không? Chân mày Thạc Hy nhấn lên trước câu hỏi bất ngờ, chút hồi hài pha lẫn kinh ngạc thoáng qua đôi mắt, khóe miệng anh nhếch lên. Có lẽ. Được, vậy đưa tôi đến Izu Oshima trước đi. Anh bật cười. Cô thường hay lợi dụng người theo đuổi mình như vậy sao? Ừ. Cô lãnh đạm đáp, mắt bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm chiếc du thuyền. Đặc biệt là những người tôi không thích. Nói thế lỡ tôi giận không đưa cô đi thì sao? Anh lắc đầu. Anh sẽ. Sao lại chắc chắn như vậy? Vì anh vốn không thích tôi. Nào, giờ thì những gì cô nói không mang chút logic gì cả. Logic hay không thì anh tự biết. Bây giờ có thể đưa tôi đi không? Già vẻ ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng Hoàng Thạc Hy nhún vai. Được thôi, nhưng tôi không phải dạng người bao dung. Chỉ cần người ta vui, mình cũng vui. Phải có chút đền đáp mới được. Đôi mắt Nguyễn Ái nheo lại, chân cô bất giác lùi bước. Đàn ông khi nói đến đền đáp thì luôn có những yêu cầu quái gở. Trực giác mách cô rằng phải chạy khỏi nơi đây. Nhưng đã quá muộn. Thạc Hy nắm lấy bả vai cô và kéo đến, chưa kịp định thần thì môi đã kể môi. Hắn dám hôn cô. Đám phóng viên cách đấy không xa lại rộ lên. Lần này những ánh đèn pha càng khiến người lóe mắt. Dương Nguyễn Ái thì thân thể cứng đờ, quá bất ngờ để phản ứng. Mãi đến khi cảm thấy lưỡi của con người này đang tách môi cô để luồn vào, đôi tay ghì chặt eo cô đang mơn nhẹ xuống đùi, chân cô mới bắt đầu hành động theo quán tính. Khốn kiếp! Cô gắt lên, nhanh chóng lùi ra, mu bàn tay quyệt mạnh trên môi. Rồi không thèm nói thêm, cô xoay người bước như chạy về hướng ngược lại, bỏ lại sau lưng một Hoàng Thạc Hy đang ôm lấy một bên bàn chân bị gót giày dẫm đến gần bầm dập. Giữ cô ta lại và đem xuống thuyền. Thạc Hy la lên mệnh lệnh cho một số thủ hạ gần đó. Mặt mày tuy cau lại vì đau, nhưng nụ cười trên môi vẫn không thể suy chuyển. Những tên vệ sĩ áo đen ngay lập tức chạy theo bắt giữ Nguyễn Ái. Cô giãy giụa trong vài giây rồi thở dài khuất phục, cảm thấy chống cự lúc này thật quá vô ích. Khi đi ngang qua Hoàng Thạc Hy, cô gằn giọng, ánh mắt sáng lên sự đe dọa lộ liễu. Cậu đang tự đào mồ chôn mình đấy, Hoàng Thạc Hy. Đương sự mỉm cười, tay nhấc cầm cô lên. Yên tâm, quả lễ đã nhận, tôi sẽ đưa cô đến Izu Oshima an toàn, đảm bảo không mất một sợi tóc. Nguyễn Ái thở mạnh, rồi đội mưa bước nhanh xuống thuyền, không quên nện giày xuống sàn một cách hậm hực. Hoàng Thạc Hy chỉ đứng đó nhìn theo, miệng anh nở một nụ cười lười biếng. Điện thoại. Hả? Cho tôi mượn điện thoại. Nguyễn Ái ngồi tựa vào thành tàu, mắt đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định phía sau Hoàng Thạc Hy, móng tay gõ gõ xuống mặt bàn đầy bất nhẫn. Tôi cần gọi gấp về Việt Nam. Chưa gì đã nhớ người ta rồi sao? Thạc Hy cười châm chọc, tay cầm điện thoại đưa về phía Nguyễn Ái. Xong khi cô vừa vươn tay ra đón lấy, cái người dễ ghét kia lại bất ngờ giật về. Nhưng vô ích rồi, trời gió bão thế này, liên lạc trong nước còn khó khăn, chứ đừng nói đến điện thoại quốc tế. Mặc tôi. Cô chồng người giật lấy, nhưng anh ta lại càng đưa ra xa. Bức bối, cô dường như leo cả lên bàn để tóm cho bằng được vật trong tay anh. Khoảng cách đủ gần, kẻ vô sỉ nào đó lại cúi xuống hôn cô. Nhưng yếu tố bất ngờ chỉ thành công ở lần đầu thôi. Hoàng Thạc Hy giật lùi, mặt nhăn lại, tay buông điện thoại ra để sờ lên môi mình. Giờ đây đã nhớ máu. Một cách chớp nhoáng, cái kẻ cắn người ta kia đưa tay chụp lấy món đồ, rồi vùng người chạy thẳng ra ngoài. Một hồi sau, có tiếng nguyền rủa rất không nữ tính vang lên ngoài boong, kèm theo tiếng đồ đạc rơi tỏm xuống nước. Thạc Hy vẫn đang ngồi xoa xoa bờ môi tội nghiệp của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tiếng giày lộp cộp trong vài giây lại kéo gần. Nguyễn Ái mặt mày cau có, ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh lại và thở hắt ra, mắt không thèm liếc đến nạn nhân của mình dù chỉ một cái. Thế nào, tôi đâu gạt cô nhỉ? Điện thoại không hoạt động được trong thời tiết này. Im đi, léo nhéo hoài, nhức đầu quá đi. Đừng chút giận lên tôi chứ. Thạc Hy vừa khổ não. Tôi chỉ là trộm một nụ hôn thôi, đâu phải tội ác tày trời. Và cũng đừng nhắc đến nụ hôn trước mặt tôi. Giọng cô chợt trầm xuống, vẻ mặt nghiêm trọng. Đừng nói là cô cảm thấy nụ hôn của tôi là kinh tởm đấy. Chống hai tay lên bàn, Thạc Hy chồm đến sát cô, miệng nở nụ cười cợt nhả, mặc kệ vết thương tím đỏ trên môi. Nếu vậy, cô sẽ không giữ ra trong vài giây đầu tiên trên bến tàu. Rõ ràng có người đã cảm thấy nó cũng khá ngọt ngào, đúng không? Nguyễn Ái quay sang đối diện với anh, mắt cô mở to. Nước miếng cũng ngọt sao? Coi nào tiểu hồ ly, cô hiểu tôi đang nói gì mà, không cần giả vờ khờ với tôi. Tôi đâu giả khờ, vốn là trao đổi nước miếng mà. Nụ cười trên đôi môi anh đào không hề lung lay, hai tay Thạc Hy ôm lấy ngực, ra chiều tổn thương lắm. Cô làm tôi tự ái đấy, làm sao có thể so sánh nụ hôn của Casanova với hành động thô thiển như trao đổi nước miếng cơ chứ. Vì Casanova đó đâu phải là chính luận. Cô ngây ngô đáp, sự chân thành toát ra trong từng chữ. Hoàng Thạc Hy ngừng việc cười, chăm chú nhìn cô một lúc lâu, rồi quay trở về thái độ cợt nhả. Xem ra cô cũng tiêu đời như các nàng đi trước rồi, chỉ mong tên đó lần này nghiêm túc với cô. Dĩ nhiên anh luận sẽ như vậy, nên cậu liệu thân thì hơn, anh ấy có tính chiếm hữu rất cao. Thật sao? Đó giờ tôi không biết tảng băng đó biết gì ngoài ậm ờ và ngủ ngáy cả. Thạc Hy nhớn mày, vẻ thắc mắc trên mặt hoàn toàn chân thành. Đã từ lâu muốn dùng búa đập băng ra để xem bên trong chứa gì. Thuốc súng. Cô đáp gọn lòn. Thạc Hy bật cười. Thế xem ra cô là ngòi châm rồi. Chắc vậy. Cô ngừng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang Thạc Hy. Cậu đang cố tình khiêu khích anh luận đúng không? Không hoàn toàn. Thạc Hy nhún vai. Cũng vì cô rất thú vị nữa. Chỉ vì cái không hoàn toàn đó của cậu mà bây giờ tôi phải khổ thế này đây. Cậu tốt nhất sau này đừng để chính luận bắt gặp xuất hiện trong phạm vi 10 mét của tôi. Thạc Hy nhớn mày, tỏ vẻ vô cùng oan ức. Tôi nào có làm gì, tất cả vì sự thiếu tự tin của anh luận nhà cô thôi. Thiếu tự tin? Chính luận? Hai điều này rõ ràng như trời với đất, giao nhau không nổi. Có chỗ giao nhau đấy, chính là nơi cô. Ý gì đấy? Cô còn chưa nhận ra sao? Thạc Hy cười trước vẻ mặt thẫn ra của tiểu hồ ly nổi tiếng sắc sảo. Quả đúng như lời đồn, nàng cáo tinh này trong chuyện tình yêu bỗng xoay mình biến thành kiêu dại. Đã vậy, hãy để anh rủ lòng thương xót mà khai sáng cho cô một lần vậy. Cô có nghĩ hôm đó Võ Chính Luận che mắt cô lại vì tôi không? Không, là vì cô đấy. Nguyễn Ái xưa nay nổi tiếng vì thói quen truy cầu mỹ nam, thấy mới nơi cũ, thay người yêu như thay áo. Hôm đó bảo là che mặt cô lại để tôi không trông thấy cô, chứ thật ra là che mắt cô để người nào đó không tiếp tục nhìn tôi nữa. Một ánh mắt bàng hoàng. Như vậy... Đúng vậy. Thạc Hy gật đầu. Anh ta sợ cô thay lòng, cô bé ạ. Nguyễn Ái sững sờ. Là như vậy sao? Ngăn cấm không cho cô chuyển qua khoa kinh tế năm 1 là vì Hoàng Thạc Hy cũng thuộc bộ phận đó sao? Giận dữ với cô thay vì cái tên dê chúa này là vì cô đã ngần người ra ngắm nhìn con dê này sao? Còn nhìn cô bằng đôi mắt tổn thương đó là vì anh ta sợ mất cô sao? Vốn nghĩ là anh sẵn tính độc chiếm, không ngờ ác ma về duệ lại dễ thương như vậy. Cơ mà sau này có gì phải nói ra chứ? Cô vốn đã ngốc nghếch trong tình yêu, cứ như thế này thì chẳng khác nào câm lại đi với điếc. Cô liếc sang Hoàng Thạc Hy, mắt long lanh, mi chớp chớp, nhìn vào nghĩ ngay hồ ly nhà ta hẳn đang cảm kích vì được chỉ dẫn tận tình. Thạc Hy vô cùng hài lòng, ung dung nhấp chút rượu vang thay lời tán thưởng. Ai ngờ suýt nữa đã sặc chết vì thứ chất lỏng đó trước lời vàng son tiếp theo. Khoa học nước Nhật rất phát triển, cậu nghĩ xem, có thể nhờ tạo ra một robot có tần số tư duy giống cậu để làm thông dịch viên cho tôi và chính luận không? Thấy đối phương bức xúc đến nỗi hò sặc sụa, cô vội vàng trấn an. Yên tâm, tôi sẽ mua bản quyền hẳn hoi, không để cậu thiệt thòi đâu. Lại sặc, lần này pha lẫn tiếng cười đứt quãng. Cái tên này không biết có họ hàng với Văn Thành hay không? Cô thầm nghĩ rồi lắc đầu. Không, ít ra thì Văn Thành không gan to cùng trời như tên này, lại dám công khai khiêu khích ác ma. Chắc hẳn quan hệ giữa họ cũng khăng khít hơn bình thường. Này, cậu có vẻ hiểu rõ chính luận quá nhỉ? Lúc này đã dằn được cơn ho sặc sụa lẫn chàng cười đến gần nôn tháo, mỹ nam tử quay sang khẽ nhún vai. Có lẽ trùng đụng gần 3 năm trời tại khu huấn luyện, không ít thì nhiều cũng nghiệm ra vài thứ rồi. Huấn luyện? Thạc Hy gác chân lên bàn, tựa người ra ghế vô cùng thoải mái. À, cô bé biết đấy, người trong giang hồ như chúng tôi, cho dù là con vua cháu chúa cũng cần một ít kinh nghiệm thực tiễn ấy mà. Cô nhờ mắt cười đùa cợt. Tại sao cái kinh nghiệm thực tiễn của cậu lại nồng nặc mùi thuốc súng thế nhỉ? Một cách bình thản, chàng trai hào hoa với gương mặt thiên thần kia lại đáp lời cô với một nụ cười thiên thần không kém. Như thể điều đang nói là ký ức đẹp đẽ nhất đời hắn vậy. Ừ, cái đó, và cả máu nữa. Nguyễn Ái dùng mình, không bảy thì ba phần cũng đoán ra ý nghĩa sau lời nói. Chẳng trách sao, xung quanh hai con người này lại phảng phất thứ hương vị gắt nồng của chết chóc. Dù ở chính luận đã được giấu nhẹm trong lớp vỏ băng giá, trong khi ở Hoàng Thạc Hy thì ẩn nấp dưới lớp ngụy trang khôi hài. Đã thế, sao không ém cho kỹ vào, cứ lâu lâu lại rỉ ra một chút, khiến dân chúng không khỏi hoảng kinh. Nguyễn Ái thở dài ảo não, chạy thoát khỏi nước Nhật đình đám, về đến Việt Nam yên bình mà cũng có mafia là thế nào? Tên đó đã khó hiểu như thế, chỉ bằng bỏ hắn đi, theo tôi có phải dễ dàng hơn không? Một bên chân mày nhớn lên, Hoàng Thạc Hy sờ cằm, đúng y kiểu đại gia khi hướng mắt về phía tiểu hồ ly. Dẹp đi, câu này nói trước khi tôi gặp chính luận thì còn có thể suy nghĩ, nhưng giờ đã quá trễ rồi. Chà, quyết tâm quá nhỉ? Ừ, sẽ theo suốt đời. Thế thì tôi cho cô một lời khuyên. Chồm người về phía trước, sự hài hước thoát cái đã tan biến trong đôi mắt huyền hoặc. Con người hay đùa cợt kia bỗng để lộ phong thái của loài rắn độc trong vài giây. Đừng bao giờ phản bội võ gia chính luận. Sẽ bị giết sao? Nguyễn Ái tò mò. Không, còn tệ hơn thế. Đan tay lại, Hoàng Thạc Hy chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Sự hiện hữu sẽ bị lãng quên. Hay nói một cách khác, trong thế giới của võ gia chính luận, người đó sẽ không còn tồn tại. Quả thật, đối với kẻ yêu nhau thì điều đó còn tệ hơn cái chết. Chương 28. Đã gây ra tai họa gì rồi? Cậu cứ nhất định như thế này sao? Đối phương không trả lời, vẫn cứ dán mắt vào màn hình TV hiện đang chiếu chương trình nghệ sĩ vớ vẩn nào đó. Rõ ràng chuyện anh đang nói quan trọng hơn nhiều, mà hắn thì lại... Văn Thành thở dài ảo não, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh con người được mệnh danh là hoàng tử ác ma, tay vô cùng ngơ ngáy để gạch đi hai chữ hoàng tử trong cụm từ đó. Có hoàng tử nào mà lại bạo tàn như con người này chứ? Kể từ khi Nguyễn Ái ra đi mà không báo vài ngày hôm trước, để lại vòn vẹn vài lời ngắn ngủi: em phải sang Nhật đón mẹ, hai ngày sẽ về, gặp sau. Thì thiếu gia Võ gia đã trở nên nóng nảy thường trực, động ở đâu là gây đổ vỡ nơi đó, đến nỗi cái vỏ băng dày thường ngày cũng hoàn toàn tan chảy, để lộ bản tính ác ma khiến người người kinh sợ. Giờ học sáng nay, kẻ thì vừa ốm ra về giữa chừng, người lại ngồi tú nụm vào nhau, cố tránh càng xa ác ma càng tốt. Cái kẻ nào đó suốt ngày chỉ lo ngủ, hôm nay lại khoanh tay nhíu mày nhìn thẳng vào bảng với tia lửa trong mắt, phong thái hệt như một con rồng đang nén chờ phun lửa. Chợt cảm thấy nhớ nhung hoàng tử ác ma tính tình thất thường ngày xưa làm sao. Dân chúng oán thán, chỉ mong sao hồ ly về mau, kẻo không Việt Duệ sẽ trở thành bình địa. Cậu cũng thừa biết phản diện đi đón mẹ sẽ về nhanh, cần gì nóng nảy như vậy, mất phong phạm đấng hoàng tử quá đi mất. Tuy ra vẻ lo lắng, nhưng giọng nói của phó tướng ít nhiều cũng mang chất châm biếm. Văn Thành lắc đầu rồi dùng tay gõ gõ lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của ai đó. Đúng là trên danh nghĩa, cha mẹ Nguyễn Ái đều đã qua đời vì tai nạn giao thông, nhưng đó chỉ là cái vỏ thôi. Vương Đăng Khoa đã dùng tiền che đậy tất cả. Đôi mắt nâu sẫm cùng cặp chân mày trao lại xoay sang Văn Thành đầy chất nghi vấn, như thể muốn hỏi lớn. Làm quái gì mà cậu biết được? Ấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy. Văn Thành đưa hai tay trước mặt. Là con cáo của cậu thấy hộp bí mật của tôi hình như chưa đầy hay sao, nên lại nhét vào thêm. Đôi mắt ác ma nhiều lại. Lúc nào? À, thì là sau khi thăm Yến Nhi, cái hôm mưa tầm tã ấy. Tại sao phải nói với cậu? Mắt hắn càng nheo lại hơn. Văn Thành cười xề xòa. À, vì tôi cho cô ấy mẩu tin về cậu. Thế là cô nàng cảm thấy nên bù đắp gì đó cho cái hộp nhỏ xinh của tôi ấy mà. Chút nhận thức lướt nhanh qua gương mặt thanh tú, khiến những đường nét của sự thịnh nộ dần dần giãn ra, rồi trở nên bình yên một cách bất ngờ. Ra vậy. Đến thế mà vẫn còn yêu cậu thì quả thật tài năng. Văn Thành hết lời tán thưởng, chả thèm nể nang gì lòng tự trọng của ai kia. Nhưng nói chung là Nguyễn Ái của cậu có đầy đủ lý do để trở nên hấp tấp như thế trong chuyện này, đến nỗi không chờ được cậu về để cùng kéo đi. Cô nàng dù gì cũng đã chờ cậu ở nhà cả đêm, còn đòi gì nữa. Với lại cậu có biết ngày mai là ngày gì không? Rồi sực nhớ ra điều gì đó, Văn Thành rút từ túi áo ra một hộp nhung và đặt lên bàn. Hộp màu xanh lơ có hẳn mấy chữ Tiffany & Co. vô cùng bắt mắt. À, tôi quên mất, dĩ nhiên là cậu nhớ rồi. Nếu không, đâu có bảo tôi chuẩn bị mấy thứ này nhỉ? Văn Thành mở nắp chiếc hộp, bên trong là một hoa tai bằng thứ pha lê xanh màu quen thuộc. Là Tanzanite thuần 11.2 carat đấy, hệt như cái lúc trước cậu đặt làm. Loại đá này thật khó tìm đâu ra kích thước lớn cỡ này, thuộc hàng hiếm hoi gắt gao. Lần trước cũng may cậu có sẵn viên đá, lần này họ phải sang đến tận châu Phi để tìm kiếm, rất hợp làm quà sinh nhật cho ai đó, vừa lúc thành đôi với chiếc còn lại. Sự thật là gì? Không hề chú ý đến đoạn thông tin dài dòng của anh chàng phó tướng, Võ Chính Luận lặng lẽ ngắt lời. Hả? Sự thật gì? Mất hết kiên nhẫn, Chính Luận đóng sập nắp hộp. Văn Thành thoát cái đã bắt được ý. À à, là quá khứ của phản diện ấy à? Đôi mắt Chính Luận phất lên chờ đợi. Thở dài, Văn Thành ngã người ra ghế, hai tay gác sau gáy, ra chiều thoải mái vô cùng. Mà trước hết, tôi phải hỏi cậu một câu. Cậu có biết tại sao tôi cho rằng Tanzanite là thứ đá quý rất thích hợp với sinh nhật của Nguyễn Ái không? Đôi mắt ác ma nhiều lại, có vẻ nghĩ ngợi gì đó. Tanzanite ban đầu được gọi là Blue Suicide, trong tiếng Anh lại rất gần âm với suicide, tức tự sát. Văn Thành nhắm mắt lại vài giây, khi mở ra thì đã mất hết nét hôi hài thường ngày. Đúng vậy, sinh nhật Nguyễn Ái cũng chính là ngày tự sát. Hoàng Thạc Hy đứng tựa người vào gốc cây anh đào, tay khoanh lại nhìn về bóng lưng người con gái đang ngồi lặng im trên chiếc ghế dài trơi trọi, nằm bơ vơ nơi mép đá hướng ra biển, lòng không tài nào hiểu và cũng không muốn hiểu con người với tính cách oái oăm này. Lúc Nguyễn Ái bảo với anh rằng vượt đường xa thế này, gấp rút như thế này là để đón mẹ, Thạc Hy có phần chột dạ. Cô gái đanh đá này cũng hiếu thảo vậy sao? Đến nơi chỉ trông thấy cô lên trò chuyện vài câu cùng một gã đàn ông trung niên, rồi nhận lấy một gói vải rồi quay trở về thuyền, sau đó yêu cầu anh đưa đến đảo Toshima. Toshima? Thạc Hy đã ngạc nhiên hỏi. Cô em đến nhà tôi làm gì? Còn mẹ cô đâu? Vì nhà cũ của tôi cũng ở nơi đó. Toshima là một vùng đất với dân số chưa đầy 400, là hòn đảo lạ đời nhất nước Nhật, bởi một nửa thuộc về Hoàng Thạc Giã, dẫn đầu một hội Sakura tiếng tăm, còn nửa kia do chính phủ quản hạch. Có lẽ nào cô bé này sống trên đấy mà anh không biết nhỉ? Dù cũng rất hiếm khi anh chịu về nhà tổ của người cô gốc bản xứ này. Chưa hết choáng vì câu trả lời thứ nhất thì cô nàng hồ ly đã đùn vào thông tin động trời thứ nhì. Còn đây là mẹ tôi. Cô cười cười, tay gỡ lớp vải đen bao bọc ra, để lộ một chiếc hũ sứ trắng muốt. Bấy lâu tìm kiếm xa xôi, không ngờ xác bà đã giặt vào một hòn đảo gần Toshima đến vậy. Đón mẹ, hóa ra là đón một người đã chết. Rồi cũng chẳng hỏi han gì hơn, anh đưa cô đến Toshima. Trên đường mới biết, cha cô ngày xưa là người thợ làm bánh, chuyên rong ruổi đó đây trên chiếc RV cùng con gái. Hiếm khi trở về nhà, nên chẳng mấy khi gặp được mặt họ. Chả trách anh không nhớ ra mình đã gặp cô gái này. Thật lạ đời khi xây một căn nhà gần sắt vách đá thế này. Thạc Hy nghĩ thầm khi xe lăn bánh đến trước một căn nhà gỗ hai tầng, ngói đỏ, thiết kế đơn sơ nhưng ấm áp vô cùng. Song ít ra nó cũng hướng ra mặt biển, khá nên thơ. Điều kỳ lạ của nơi này không chỉ ở vị trí căn nhà, mà còn ở chiếc ghế đá trơ trọi hướng ra biển. Và nhất là hàng rào gỗ bao bọc vách đá. Tự dưng lại hồng một lỗ khá to ngay trước ghế đá. Khi được hỏi, Nguyễn Ái chỉ lắc đầu, mắt nhìn xa xăm. Ông ta đặt cả vợ lẫn con lên bồ sau đó lao xe xuống biển. Hóa ra là tự sát. Hoàng Thạc Hy khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Quá hiểu cô đang nói về chính bản thân mình, song lại chẳng có tâm trạng nào tìm hiểu. Thế là quay về góc anh đào, kề nhà để lặng lẽ quan sát. Có một số chuyện anh không muốn đào sâu vào, để tránh bản thân bị xa lầy quá khứ. Nguyễn Ái ngồi đấy nhìn hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời, trong lòng không rõ mình đang cảm giác ra sao. Có lẽ có chút vui, chút hoài niệm, chút xót xa, nhưng tuyệt nhiên không hề mang chút hận thù đối với hai con người tàn nhẫn nhất thế giới đã lần lượt bỏ cô rời khỏi chốn này. Cô cúi xuống, tay giữ nắp hũ ra. Gió biển làm cho cốt phân tán khắp nơi, hư ảo như sương mù buổi sớm. Mừng mẹ trở về nhà, Michael. Cô nói khẽ. Michael Matsumoto là một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy, cái vẻ đẹp của một người đàn bà suốt đời chỉ sống vì bản thân, sống theo thời khắc. Khi yêu người này sẽ ở bên người này, đến lúc chán rồi sẽ không ngần ngại phủi áo ra đi. Michael rời bỏ chồng mình lúc Nguyễn Ái chỉ mới 3 tuổi. Cô hoàn toàn không chút ấn tượng về người đàn bà này, chỉ biết bà đẹp tựa nàng tiên. Và ba mình yêu bà say đắm. Ai-chan sau này lớn lên nhất định phải xinh đẹp như mẹ, biết không? Đó là lời nói cửa miệng mỗi bữa sáng thức dậy của Nguyễn Tiến, người thợ làm bánh tài ba nhất thế giới và cũng là kẻ si tình nhất nhân gian. Bỏ xứ đến đất nước mặt trời cũng vì một người, chọn ở lại cũng vì một người, ra đi cũng vì một người. Đó là những gì có thể bao hàm toàn bộ cuộc sống của Nguyễn Tiến, tất cả vì một người mang tên Michael. Đặt tên con gái là Ái cũng do đó mà ra. Vì Ái trong tiếng Việt hay Ái trong tiếng Nhật cũng đều mang cùng một nghĩa mà thôi, tình yêu. Vậy là khi chỉ mới 3 tuổi, Ai Chan đã lững thững cùng ba đi khắp gần nửa bề mặt đất nước chỉ để tìm ra một cái tên Michael. Lúc đó, tuổi thơ bé dại lại thường nghe ba tấm tắc khen ngợi nhan sắc của mẹ mình. Cô đã nghĩ, tình yêu nhất định xuất phát từ cái đẹp. Vậy là ý niệm hình thức một cách tự nhiên. Con người ta yêu nhau chỉ vì vẻ bên ngoài. Dĩ nhiên, sau này càng lớn thì cách nghĩ có chút đổi khác, song lại không theo chiều hướng thường tình. Cô cho rằng vẻ đẹp của đối phương luôn tỷ lệ thuận với những cảm giác hắn có thể khuấy động trong cô. Và Nguyễn Ái thì khao khát có thể yêu một người hết lòng, vì thế đã luôn truy cầu cái đẹp một cách mù quáng. Ngày cô lên 12, họ tìm được Michael. Michael xinh đẹp tuyệt trần, lúc này đã trở thành phu nhân của Vương Đăng Khoa. Bấy giờ vốn chỉ là một nhân viên quèn của tòa đại sứ Việt Nam trên đất Nhật. Michael có vẻ kinh ngạc khi trông thấy họ, xúc động khi ôm chầm lấy Ai Chan vào lòng. Nước mắt chảy dài làm ướt cả má cô. Trong thời khắc ấy, đột nhiên Ai Chan nghĩ mình không hề ghét bà. Tại sao phải ghét chứ? Nói cho cùng, Michael cũng chỉ là muốn theo đuổi hạnh phúc của bản thân mà thôi. Một con người ích kỷ, sinh ra một đứa bé ích kỷ. Đứa bé ích kỷ đó cũng chẳng có lý do gì để thù hận người mẹ ích kỷ đã bỏ rơi mình vì những nguyên do ích kỷ không kém. Nói cho cùng, họ cùng một dạng người. Thế rồi, ngày ăn mừng sinh nhật thứ 12 của Aichan, Michael đã siêu lòng, chịu quay về căn nhà gỗ nhỏ bé trên hòn đảo Toshima định mệnh. Nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cốt để bù đắp cho đứa con gái đáng thương, họ đã đến cửa hàng mua bánh kem, chiếc bánh kem đầu tiên Aichan được nhận. Trên đó có những đóa hoa hồng đỏ thắm mà Aichan vô cùng yêu thích. Trùng hợp thay, cũng là loài hoa ưa chuộng nhất của Michael. Sau đó lại ghé mua kimono, vào đền thờ cầu phúc, rồi mua cả bong bóng, gà chiên, sushi, đèn cầy, nước ngọt. Tất cả những thứ mà suốt 9 năm qua, Nguyễn Tiến đã dường như quên bẵng. Cũng đúng thôi, khi tâm trí ông chỉ chú tâm đến một người, khó lòng nào chú tâm đến ngày sinh của một đứa trẻ còn con. Chiếc RV gắn kết suốt 3 năm với hai cha con đâm thẳng vào hàng rào cột gỗ, trong lúc rơi đã làm ngất Michael. Bánh kem trên tay bà đổ ập xuống sàn, lăn lóc, những bông hoa đỏ thắm lúc đó méo mó đến tội nghiệp. Aichan bỏ đến, bám vào người mẹ, nước mắt kinh hãi không ngừng tuôn rơi. Chợt có bàn tay nắm cô kéo ra. Nguyễn Tiến đau xót, nhìn đứa con gái, thân còn hơn da thịt, khoác vội chiếc áo phao vàng vọt lên người cô, rồi mở cửa kính, đẩy vội cô ra ngoài, trước khi chiếc xe kịp chìm hẳn xuống nước. Đừng, ba ơi, đừng bỏ con, đừng bỏ lại con. Aichan gào khóc, bàn tay nhỏ bé luồn vào cửa kính, níu lấy người thân thiết nhất trên đời. Cho Aichan theo với, Aichan muốn theo ba và mẹ. Ái à, Nguyễn ái, hãy nhớ, nhất định phải sống để yêu. Vặn kính lên, mắt ông ngấn nước, sự thống khổ biết bao năm ối ra như sóng vỡ bờ. Nhớ phải yêu thật nhiều, thật đúng nghĩa, đừng như ba nha con. Cửa kính khép sát, nơi dùng chứa hai cha con họ suốt 9 năm qua dần dần bị làn nước xanh nuốt chừng. Cùng ba, cùng mẹ, cùng cả chiếc bánh sinh nhật đầu tiên chưa động đến tí nào. Đó cũng là lần đầu tiên Nguyễn Tiến gọi đúng tên cô, là Nguyễn Ái, chứ không phải Aichan. Một tình yêu ảo vọng với người đàn bà có trái tim dễ rung lạc. Đời có lên tiếng hỏi, vì sao Nguyễn Ái lại ích kỷ đến vô cùng? Là bởi vì sinh ra bởi những con người ích kỷ, thì bản thân còn có lối thoát nào hơn ngoài tự yêu lấy bản thân mình? Một năm đầu sống sót, trôi vật vờ trong cô nhi viện, Nguyễn Ái cũng căm ghét ba lắm, hận ông vô cùng, vì đã ích kỷ ra đi cùng mỗi một Michael. Đến cả đứa con gái ruột già cũng không cho chen lấn vào bức tranh đoàn tụ. Sau khi được Vương Đăng Khoa phát hiện ra sự tồn tại và nhận cấp dưỡng, cô đã quay trở lại chốn này lần đầu tiên sau sự kiện đau lòng. Đó là ngày sinh nhật lần thứ 14. Bước chân đã sát vách, đá rơi xuống là nước xanh ngọc, lợn cợn sóng trắng, mùi muối biển sộc lên làm mặn đi nước mắt, đắng cả trái tim. Chỉ một bước thôi, sự cô đơn rồi sẽ chấm dứt. Chỉ một bước thôi, ở trong vòng tay của hai đấng sinh thành. Chỉ một bước thôi, có thể dỡ bỏ cái thế giới nặng trịch trên vai và bước đi như một con người đúng nghĩa. Chỉ có một bước, vậy mà không làm nổi, hèn nhát quá đi. Là lớn cái tên Nguyễn Tiến, cô thề với người đó nhất định sẽ yêu và sẽ yêu hết mình. Tâm thức chợt hỏi, chiếm hữu không được thì sao? Còn phải hỏi sao? Cũng như thứ tình yêu duy nhất cô được chứng kiến, chiếm hữu không được thì tự tay hủy diệt. Chuyện là vậy đó. Văn Thành thở dài rồi nói tiếp. Tôi đã từng hỏi cô ta tại sao cuối cùng lại chịu về ở với Vương Đăng Khoa. Sau 2 năm cứ chỉ khăng khăng đòi phí trợ cấp mà không thèm gặp mặt. Khuôn mặt Võ Chính Luận bây giờ có vẻ thất thần, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm chết trên sàn nhà, đôi tay gác trên gối có phần thả lỏng, lắc đầu. Văn Thành lại thở dài. Con bé bảo rằng cuộc sống của một đứa tạp chủng mồ côi cha mẹ đối với cái xã hội đó thật không còn đáng đồng tiền một yên, liệu có gì đáng phải nuối tiếc đây? Bàn tay ai kia khẽ nắm lại, run rẩy. Và cô đơn có sức mạnh thật kỳ lạ, nó khiến con người ta ngay đến cả sự đồng hành của kẻ thù cũng trở nên vô cùng quý báu. Con bé chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh một ai đó, cảm thấy cần và được cần, dù đó có là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ và bản thân suốt đời khó lòng tha thứ cho người đó. Đến đây thì có người dường như đã quá sức chịu đựng, bèn bật người đứng dậy. Cậu đi đâu? Nhật. Cậu biết Nguyễn Ái đi đâu sao? Con bé không hề nhắn lại địa điểm. Toshima. Võ Chính Luận đáp gọn lòn, tay khoác vội vào chiếc áo da đen tuyền, rồi không đợi Văn Thành gạn hỏi thêm mà quay sang ra lệnh. Gọi cho Derek chuẩn bị phi cơ, xuất phát ngay lập tức. Tuy có vẫn còn thắc mắc vì sao thiếu gia Võ gia lại biết được địa điểm của Nguyễn Ái và lại còn là địa bàn của Hoàng Thạc Giã nữa chứ, song anh không hỏi gì thêm, khóe môi lại cong lên để lộ một nụ cười hài lòng. Đi bây giờ có muộn lắm không? Văn Thành gọi với theo khi Chính Luận tiến vào phòng sách lục tìm passport. Bây giờ có lẽ phản diện đang trên đường về đây rồi. Từ trong trở ra, Võ Chính Luận một tay cầm passport, một tay ôm mũ bảo hiểm, bất nhẫn lên tiếng. Theo tính toán thì không đến. Giọng nói chợt nín bặt, ánh nhìn của anh khóa chặt vào một điểm nhất định phía sau Văn Thành. Dự cảm không lành khi trông thấy vẻ mặt ngày càng biến sắc của vị thiếu chủ, Văn Thành quay ngoắt người lại. Hãi hùng khi trông thấy cảnh tượng trên màn hình. Hoàng Thạc Hy đang ôm hôn Nguyễn Ái. Còn chưa kịp hiểu rõ sự tình hay lắng nghe thêm về sự kiện giật gân này thì mọi hình ảnh đã vội tắt ngấm. Màn hình dạn vỡ, vật thể nặng trên tay Võ Chính Luận giờ đã không còn đấy, mà lao thẳng vào hình ảnh hai kẻ đang môi kề môi được phát sóng toàn quốc kia. Nguyễn Ái à, Văn Thành la lên trong tâm trí, em đã gây ra tai họa gì rồi? Cùng lúc đó, trên chiếc xe limo trắng lao đi như tên bắn trên con đường cao tốc hướng đến phi trường quốc tế Haneda, có một kẻ cũng sững sờ, mặt mày tái mét khi trông thấy cảnh tượng trên màn hình nhỏ trong xe. Kẻ này khẽ lầm bầm tự hỏi một cách vô thức, đôi bàn tay dịn mồ hôi cuốn chặt vào nhau. Nguyễn Ái à, mày đã gây ra tai họa gì rồi? Đó cũng là điều cuối cùng Hoàng Thạc Hy nghe thấy từ Nguyễn Ái trước khi mọi vật đột nhiên rơi vào bóng đêm nhốn nháo. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a